Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, Nhàn Nguyên ngươi thật là to gan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tên xúc sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cho dù là lấy dịch thiên lang cùng phách như rồng. Ở thấy bực này cảnh tượng lúc này cũng cảm giác dị thường rợn cả tóc gáy. Nhàn tộc rốt cuộc muốn làm gì? Máu kia ao máu, vẫn còn ở nổi bong bóng máu. Rốt cuộc là cái gì? Để cho nhàn tộc như vậy đối đãi với như vậy tộc nhân. Dù là lại tàn nhẫn tộc thì cũng biết cái gì là hùm dừ không ăn thịt con. Sợ rằng nhàn tộc là thật xuất hiện vấn đề lớn. Không cách nào một mực nhìn chăm chú nhìn trước mắt cảnh tượng. Bực này máu tươi đầm đìa. Tâm thần đều không cách nào chấn định. Đi, dịch thiên lang cảm thấy chỗ không đúng. Mặt liền biến sắc, mà phách như rồng không do dự. Nơi này sự việc, phải bẩm báo dịch tôn. Đây chính là tương đối lớn phát hiện, mà bằng vào hai người bản lãnh, là tuyệt đối không cách nào giải quyết chuyện này. Cái này đã thật to vượt ra khỏi bọn họ phạm vi năng lực. Hai người nhanh chóng lao ra. Chẳng qua là như vậy lao ra. Ở nham động ra, đã xuất hiện người nhan tộc. Hơn nữa hơi thở ở trên. Mỗi một người đều không kém. Ít nhất đều là động hư cảnh cường giả. Chẳng qua là cho dù là không kém hơi thở. Hơi thở kia cũng có chút ít cổ quái. Đó là thi khí. Dịch thiên lang đối với thi khí vẫn là rất nhạy cảm. Bởi vì là tiểu thi thi trên người liền thời khắc có thi khí. Chẳng qua là bị tiểu thi thi khống chế rất tốt thôi. Còn có chính là đại ca kim giáp thi. Kim giáp thi mạnh mẽ. Mặc dù dịch thiên lang không cách nào chính xác làm ra phán đoán. Nhưng ở anh cả trên tay, tuyệt đối có sánh bằng vô địch tôn giả cảnh thực lực. Tư sông cấm địa, các ngươi tự tìm cái chết. Cấm địa, ở trong đó vậy là cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dịch thiên lang cắn hàm răng, hết lửa giận, thật không cách nào tưởng tượng. Trước nhìn thấy cảnh tượng, nhàn tộc là phải làm gì mới sẽ làm ra như vậy sự việc? Chúng ta nhàn tộc làm việc, cần ngươi cùng tới cua tay múa chân sao? Bao vây. Nhàn tộc những cái kia thái thượng trưởng lão, lạnh lùng nói, mà dịch thiên lang ánh mắt chính là nhìn về phía sau. Bởi vì là bên kia hơi thở, mới là nguy hiểm nhất. Dịch thiên lang, thanh âm này liền quen thuộc, là Nhan Nguyên, mà bên kia thái thượng trưởng lão, tránh ra một con đường. Nhan Nguyên cả người mặt mũi, rơi vào dịch thiên lang trong mắt, Nhan Nguyên hình dáng. Dịch thiên lang một mực rất quen thuộc, cơ hồ đều không có thay đổi, nhưng hôm nay Nhan Nguyên, nhưng là hoàn toàn đại biến dạng vậy, cả người khóe mắt, có một cái nồng nặc màu tím đen tuyến, hơn nữa nhìn thấy được, hay là cho người một loại âm dương quái khí cảm giác. Dịch tiểu phi bên người, một cái rất trọng yếu người, Nhan Nguyên biết rất rõ ràng. Chẳng qua là sẽ lẻn vào đến trong nhan tộc. Ngược lại là không có ai hắn nghĩ đến. Hơn nữa cái này hai người hiển nhiên là thấy được. Nhất không nên nhìn thấy chuyện. Những chuyện này là ngươi làm. Làm như thế nào? Không phải ta làm thì như thế nào? Ta nhan tộc sự việc, cần ngươi để ý tới sao? Nhan Nguyên cười lên. Thời khắc này thanh âm rất là nhọn. Diễn cảm cũng là cực kỳ vặn vẹo. Thay đổi, hoàn toàn thay đổi, bây giờ Nhan Nguyên nhìn qua, so với trước kia càng thêm khủng bố, trong lòng chỗ sâu nhất bóng tối một mặt, coi như là hoàn toàn bạo phát ra, ta Nhan Nguyên phong tôn đại điển, là hắn hủy diệt, ta hết thảy đều là hắn hủy, bây giờ có một cái cơ hội, để cho ta có thể vượt qua hắn, cơ hội này ta phải bắt, Trấn Quốc Long Vương. Giỏi một cái Trấn Quốc Long Vương, ta có năng lực giết hắn, vậy ta Nhan Nguyên liền có thể cướp lấy, ta Nhan Nguyên sau này chính là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, được vạn người kính ngưỡng. thật sự là mất trí. Cái này Nhan Nguyên còn có như vậy dã tâm. Long Vương cũng là ngươi có thể làm. Chẳng lẽ ngươi lấy là Long Vương chỉ có thực lực sao? Phách Như Rồng giễu cợt cười lên. Cái này Nhan Nguyên cho dù là nhập tôn, trở thành cao cao tại thượng tôn giả cảnh tồn tại, nhưng thời khắc này biểu hiện đơn giản là một cái tên hề nhảy nhót. Thật sự là để cho người xem thường. Người là sẽ trở nên, nhưng rất nhiều người đều là hướng tốt thay đổi. Nhất là thành tựu Nhan tộc, Đạo tộc, còn có Dược tộc thiên tài yêu nghiệt hạng người, chẳng qua là để cho người cảm thấy thật đáng buồn. Nhan Nguyên thay đổi lại là cái này một bức xúc sinh giống vậy mặt mũi. Long Vương đã không phải là chỉ là thực lực, mà là ở mọi phương diện ưu tú. Hôm nay Hoa Hạ trấn quốc Long Vương đã đi sâu vào lòng người, chỉ có Dịch Tôn một người có thể đảm đương nổi Long Vương cái danh hiệu này. Giết hắn chính là, Nhan Nguyên cười lên, giết Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt chỉ có một con đường, chỉ có giết Dịch Tiểu Phi. Bây giờ sự việc đã đến mảnh đất này bước, không cách nào quay đầu lại, cho dù là sai rồi, vậy cũng muốn một sai rốt cuộc. Đến lúc đó có thực lực, hắn cũng có thể đem sai làm thành đôi, giết bọn họ hai người. Nhan Nguyên vung tay lên, tại chỗ Nhan tộc Thái Thượng Trưởng Lão ngay tức thì vọt tới, đối với Nhan Nguyên phân phó, không dám có nửa phần chống cự. Giết! Phách Như Rồng cùng Dịch Thiên Lang ra tay, hai người biết giờ phút này chỉ có đánh một trận, nếu bị phát hiện, vừa có Nhan Nguyên cái này một vị tôn giả cảnh ở đây, muốn cơ hội chạy trốn quá ít. Hôm nay ngươi cùng nếu là thần phục ta, vậy các ngươi mạng ta lưu lại. Thần phục, đem Dịch Tiểu Phi người bên người làm cẩu nô tài vậy tới sử dụng, lúc này mới sẽ để cho Nhan Nguyên trong lòng sẽ thoải mái không thiếu. Không chỉ là cẩu nô tài, cướp lấy Dịch Tiểu Phi phụ nữ bên người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thần phục, ngươi không xứng, cho dù là chết cũng không thể thần phục ở Nhan Nguyên dưới chân. Nếu là liền cái này cốt khí cũng không có, ở Dịch Thiên Lang trong mắt còn làm cái gì người đàn ông. Hoành, hoành, hoành, Dịch Thiên Lang đã cực hạn thú hóa, cùng Phách Như Rồng liên thủ, hai người chiến tướng gần 20 vị Nhan tộc Thái Thượng Trưởng Lão, một chút cũng không kém gì hạ phong, trong mơ hồ lại còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Cái này làm cho nhìn Nhan Nguyên có động thủ dự định, không thể không nói, nhất là Dịch Thiên Lang người này, từ tình huống trước mắt tới xem, có bước vào tôn giả cảnh tiềm lực, thật không cách nào tưởng tượng, Dịch Tiểu Phi thực lực tăng lên như vậy nhanh chóng cũng được đi. Liền liền người bên người, cũng được lợi lớn như vậy, một đám phế vật, Nhan Nguyên trên người ý định giết người tùy ý, làm là tôn giả cảnh hắn, giết hai người cửu chuyển động hư cảnh, dị thường đơn giản, trước là khinh thường. Vốn lấy là trong tộc những thứ này lão già kia có thể giải quyết. Hôm nay xem ra, cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Chẳng qua là sát cơ này bốc lên, để cho Nhan Nguyên sau lưng run lên. Một cổ vô cùng to lớn tinh thần lực bao phủ lên hắn trên người, đã đem hắn mọi cử động phong tỏa lại. Trong một cái chớp mắt này, để cho hắn có một loại nhỏ bé ảo giác. Nhan Nguyên, người thật là to gan à, lại tới tinh thần lực dưới chập chờn, là tới chi tinh thần lực trao đổi, cái này cũng chỉ có Nhan Nguyên có thể nghe được, mà cái thanh âm này nhất định chính là hắn Nhan Nguyên ác mộng, là hắn cũng tới Nhan tộc, chẳng lẽ liền hắn cũng phát hiện chỗ không ổn, chỉ có như ấy cái này mới sẽ tới. Đang đối mặt hắn lúc này ở tinh thần này lực dưới, Nhan Nguyên mới cảm giác được liền sự ngu xuẩn của mình không bằng hắn. Từ đánh bại ngày đó, Dịch Tiểu Phi chính là hắn lớn nhất tâm ma. Lần đầu tiên tâm ma giới vượt qua, có thể lần thứ hai tâm ma kiếp trong xuất hiện lần nữa Dịch Tiểu Phi, Vậy trong ảo cảnh Dịch Tiểu Phi chặt chẽ đem hắn dậm ở dưới chân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teigachnoisungachnoidai-lasunsgachnoisans-lasunsgachnoide-gachchéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.